Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1705, chương 1701 vì chính mình tồn tại. Nhan Bạch ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, nàng nhẹ nhàng đem bên tai tóc mái liêu đến bên tai mặt sau. Khuôn mặt trắng nõn, nàng có một loại thực độc đáo thuần tịnh khí chất, ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi nhìn chính mình trước mặt người. Trong mắt mang theo một ít nghi hoặc, nàng chỉ chính mình, cắn cánh môi, có chút thật cẩn thận tiếp tục mở miệng nói, ta nói sai rồi nói cái gì sao? Hiện trường một mảnh yên tĩnh, liền ở Nhan Bạch vừa mới nói xong câu nói kia lúc sau. Hoàn toàn lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, đặc biệt là Ôn Hữu Thần cùng Diệp Minh hai người. Diệp Minh chính bưng một lọ dưa hấu nước chuẩn bị đặt lên bàn. Hiện giờ lại là cả người dại ra ở tại chỗ. Trong tay bưng đồ vật cũng không nhớ rõ. Bình thủy tinh tử nháy mắt ngã trên mặt đất sụp đổ. Bên trong dưa hấu nước cũng đều bắn tung tóe tại Diệp Minh trên người. Chợt mắt thấy đi lên. Tựa như vết máu. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Diệp Minh căn bản bất chấp chính mình trong tay dưa hấu nước. Nàng chỉ là lực hiện chật vật chạy chậm đến Nhan Bạch trước mặt. Thanh âm nghẹn ngào. Vành mắt nháy mắt đỏ. Diệp Minh thực kiên cường. Ít nhất tại đây mấy năm mọi người trong mắt đều là như thế này. Lãnh ngạnh vô cùng. Ít khi nói cười. Nhưng là có một cái tên lại luôn là chọc chúng nàng mềm mại nhất địa phương. Nhan Bạch tên này. Chỉ cần nghe thấy. Nàng liền như thế nào cũng khống chế không được chính mình cảm xúc. Ngươi kêu Nhan Bạch. Nhan sắc nhan. Màu trắng bạch sao. Diệp Minh tiếp tục dò hỏi Nhan Bạch. Diệp Minh, ngươi trước bình tĩnh một chút. Ôn Hữu Thần vội vàng đứng dậy, đỡ Diệp Minh. Hắn nhíu mày nhìn Nhan Bạch, trong lòng hiện ra một loại nói không nên lời cổ quái cảm giác. Nhưng là hắn lại không kịp tự hỏi như vậy nhiều, chỉ là chạy nhanh bắt lấy Diệp Minh. Mấy năm nay, Ôn Hữu Thần cùng Diệp Minh quan hệ có thể nói là biết rõ lẫn nhau quá khứ bạn tốt. Hắn biết Diệp Minh quá vãng. Cũng biết Diệp Minh mấy năm nay làm sự tình. Chỉ cần có một người nói Nhan Bạch nói bậy cùng không tốt. Nàng liền cùng đối phương không bỏ qua xé rách rốt cuộc. Thẳng đến đối phương xin lỗi, Nhan Bạch ngồi ở trên chỗ ngồi. Chỉ là lẳng lặng nhìn Diệp Minh cái dạng này. Nàng như cũ là đầy mặt nghi hoặc. Tựa hồ là không biết đã xảy ra sự tình gì. Chỉ có đáy mắt chỗ sâu trong một mảnh nùng không hòa tan được đen nhánh. Thoạt nhìn thập phần máu lạnh vô tình. Ít nhất 114 xem ra là cái dạng này, ký chủ đại đại. Ngài không nói cho Diệp Minh sao? Về ngài trở về sự tình. 114 cũng không lý giải chính mình ký chủ đại đại cách làm. Rõ ràng xem Diệp Minh hiện tại trạng huống. Kỳ thật đã ở vào một loại mặt ngoài bình thường. Trên thực tế trong xương cốt tràn ngập đối thế giới này chán ghét cùng hết thảy mặt trái cảm xúc. Nhan Bạch đã trở thành nàng trong lòng bóng đè. Chỉ cần chính mình ký chủ đại đại nói cho nàng. Chính mình đã trở lại. Như vậy hết thảy đều sẽ tốt đi. Chỉ cần Nhan Bạch ở. Diệp Minh liền sẽ hảo đi. Chỉ cần ký chủ đại đại lại lần nữa vươn tay kéo Diệp Minh một phen thì tốt rồi. Diệp Minh tỷ tỷ a, nàng còn hãm ở đầm lầy đâu. Nhan Bạch sắc mặt bất động. Trong mắt càng là vô nửa phần động dung, có thể cứu vớt Diệp Minh tỷ tỷ chỉ có nàng chính mình a. Từ đầm lầy chung đi bước một bò ra tới. Từ trong địa ngục đi bước một bò ra tới. Nhan Bạch rũ xuống con ngươi. Nàng chơi chính mình đầu ngón tay tóc dài, nàng sẽ không vĩnh viễn xuất hiện ở Diệp Minh bên. Người, Diệp Minh đến vì chính mình tồn tại. Quên Nhan Bạch tồn tại. Vì chính mình tồn tại, Nhan Bạch ngước mắt nhìn Diệp Minh. Diệp Minh hiện giờ nhân sinh đều gần chỉ là vì Nhan Bạch. Muốn trở thành nàng hết thảy bộ dáng, tên của ta rất kỳ quái sao? Nhan Bạch mở miệng, nàng đánh vỡ hiện giờ có chút vi diệu không khí. Đứng dậy đi tới Diệp Minh trước người. Hết chương.